Thân phận số 019, chương 87, ngủ sớm dậy sớm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngưỡng không nghe rõ Triều Giản có thính giác nhạy bén, lại thờ ơ cậu có gặp Phùng Lão và tiểu người câm không? Trần Ngưỡng hỏi Văn Thanh, không gặp, đáp án này không ngoài dự liệu Trần Ngưỡng, anh đại khái đã đoán được nhiệm vụ kia là tuần hoàn, có vô số trạm ga tàu hỏa, vô số cạm bẫy chết chóc. Xác suất gặp được nhau không có cách nào ước tính, toàn dựa vào vận khí. Trần Ngưỡng dùng giọng điệu thương lượng nói, Văn Thanh, nhiệm vụ lần này cậu có thể thành thật một chút không? Không được đâu, Văn Thanh thổi bong bóng, tôi sẽ chết, Trần Ngưỡng, cái gì, Văn Thanh cười khẽ, nếu sống không thú vị tôi sẽ chết, Trần Ngưỡng nghe thế giật mình, rồi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì anh nghe ra được những lời Văn Thanh vừa nói không phải trang bức mà là tình cảm chân thật. Trần Ngưỡng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên không nói được lời nào. Anh nhớ tới, một đoạn thời gian sau khi tỉnh dậy trong trung tâm phục hồi chức năng, anh cảm thấy mệt mỏi với thế giới bởi sự nhàm chán tẻ nhạt, không muốn dọc theo con đường nhân sinh đứt gãy đi xuống nữa. Về nhà vẫn không có tinh thần gì, không ý chí chiến đấu, không phương hướng, cảm thấy sinh hoạt hiện tại không gợn nổi một chút bọt nước, về sau cũng sẽ vĩnh viễn không có. Là thế giới nhiệm vụ cho anh một mục tiêu, do đó sự nhiệt tình của anh được tụ lại. Trần Ngưỡng trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt, trong phòng thay đồ nam có gì không? Văn Thanh nhai kẹo cao su, Trần Ngưỡng nói, một ít tóc dài, động tác nhai của Văn Thanh dừng lại, nữ quỷ à, rốt cục cũng có một nữ quỷ tôi thích tiểu tì tì. Văn Thanh vui vẻ chạy về phía phòng thay đồ, cứ như một đứa trẻ tìm kiếm món đồ chơi mình yêu thích. Trần Ngưỡng liếm đôi môi khô khốc của mình, Triều Giản cho anh cảm giác hắn trời sinh đã thích hợp với thế giới nhiệm vụ, thích ứng với quy tắc ở đây như cá vào biển rộng, mà Văn Thanh thì đang tự biến mình thích thế giới nhiệm vụ. Cả hai không giống nhau. 10 phút sau, 10 người ngoại trừ kẻ say rượu đều tụ tập dưới tấm bạc che nắng màu xanh lam. Khi Văn Thanh nói bãi tắm có nữ quỷ, mục tiêu nhiệm vụ rất có khả năng chính là nó, người phản ứng mạnh nhất chính là Hà Tường Duệ, một thân cơ bắp cứng rắn của hắn đều run rẩy. Tại sao lại có quỷ? Hà Tường Duệ sợ tới mức gào khóc, Mãnh Nam rơi lệ, họa phong đột biến, các người nhìn tôi làm gì? Hà Tường Duệ bị mọi người nhìn, nước mắt to như hạt đậu muốn rơi nhưng không rớt, phối hợp với da mặt nam tính 10 phần, có chút buồn cười. Huấn luyện viên Hà, nhìn bắp tay, cơ ngực, cơ bụng, eo cơ. Triệu Nguyên nói một câu, chọc một cái. Hà Tường Duệ coi như hiểu được vì sao người chung quanh lại nhìn hắn như vậy, hắn khó chịu nói. Sao chứ, bộ tôi không thể khóc vì quá vạm vỡ hay gì. Trương Kính Dương lắc lắc một đầu tóc thắt bím, khinh bỉ nói. Anh hai, anh khóc khiến chúng tôi trở tay không kịp. Lời này có ý gì? Hà Tường Duệ, mấy vị tổng tài bá đạo kia, xem một bộ phim mà sợ tới mức có gối ôm chân thì bảo tương phản manh, đổi thành tôi thì bảo trở tay không kịp, này không phải tiêu chuẩn kép sao? Trương Kính Dương nói, nếu có khuôn mặt của bá tổng, anh cũng sẽ tương phản manh, không có cũng xin đừng bức bách. Hà Tường Duệ có khuôn mặt góc cạnh nhưng không đẹp trai, anh ta bị nói cho nghẹn họng, mặt mày bạo hồng. Triệu Nguyên vỗ cơ cánh tay Hà Tường Duệ. Không ai không sợ quỷ thật, mọi người đều sợ, đều như nhau cả thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quỷ mà nhảy ra tới, chạy nhanh nhất chưa biết là ai. Trương Kính Dương sút một chân cát, lời này của cậu như cứt ấy, muốn ghê tởm ai hả? Ấy, anh bạn, đừng hiểu lầm, Triệu Nguyên cười nói, tôi chỉ muốn nói, sợ là sợ, không có gì phải ngượng ngùng, lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ ấy hả, khóc ta nói. Nó thảm, mắt sưng vù như bị ông chích, không tin thử hỏi Trần ca xem, lần đó ảnh cũng có mặt. Trần Ngưỡng tiếp lời Triệu Nguyên đưa qua, không phải chuyện gì to tát, tôi làm tới nhiệm vụ thứ tư rồi vẫn sợ. Lúc này diện tích bóng ma tâm lý của mọi người đều nhỏ hơn một chút. Bất kể là ngành nghề gì, ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh cơ trí đi chăng nữa thì cũng đâu có xung đột gì với chuyện sợ quỷ. Hà Tường Duệ cố gắng kéo tiểu đồng bọn đứng sang hàng của mình, có người đoan trang đại khí, nhưng mà miễn nhìn đến sâu lông cũng phải hét như điên đó thôi. Huống chi là quỷ còn không phải là hiệu ứng đặc biệt trong phim, là hàng thật giá thật. Hà Tường Duệ nghĩ đến đây, cảm thấy cát dưới lòng bàn chân đều là mặt quỷ, hắn như động kinh dẫm chân lên ghế. Biểu tình Văn Thanh chân thành, nói, đúng đó, sát nhân cuồng ma cũng sợ quỷ nữa là tôi chính mắt nhìn thấy, gã sợ tới mức đái trong quần luôn, các người đã rất mạnh rồi. Mọi người, chấm, không sao đâu, chúng ta có đạo trưởng, Trung Danh nhỏ giọng nói, trong nháy mắt Thanh Phong trở thành tiêu điểm. Trần Ngưỡng cũng nhìn thêm hai lần, tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng, thoạt nhìn đạo hạnh rất nông, chiêu thức bắt quỷ sợ là còn không học được mấy chiêu. nhưng chắc nhiều ít gì cũng hiểu chút đồ vật liên quan, vẽ phù gì đó v.v. Trần Ngưỡng đang suy nghĩ người tu đạo từ thế giới thực tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ thế nào, lại nghe thấy tiểu đạo sĩ nói một câu. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, người theo chủ nghĩa duy vật đi tu đạo. Biểu tình Trần Ngưỡng mất khống chế. Thanh Phong vô tội mở to đôi mắt, tôi không có tu đạo, tôi đang ở Hồng Trần. Triệu Nguyên kéo đạo bào của cậu ta. Vậy cậu mặc thứ này làm gì? Thanh Phong, cosplay, dưới mái che nắng lặng ngắt như tờ. Thanh Phong giải thích nói tối hôm qua mình đang tham gia một đại hội cosplay, sau đó không biết đã đến đây bằng cách nào. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Trung Danh rơi trở lại hoàn cảnh tuyệt vọng, cùng hắn còn có Hà Tường Duệ, cảm giác tồn tại rất yếu Phùng Sơ, và NSYOTA ép ảnh ra. Đạo trưởng là giả quỷ là thật, còn có chuyện gì thảm hơn chuyện này sao? Trương Kính Dương còn tốt, cảm xúc không có nhiều biến hóa, bộ dáng thần tới GYOTA ép thần, quỷ tới cũng GYOTA ép nốt. Trần Ngưỡng nhìn băng gạc trên ngón tay, đồ ăn và nước uống ở đây đều đã hết hạn sử dụng. Em có, Triệu Nguyên nói, có thêm mấy người cũng lên tiếng. Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, xem ra vấn đề lương thực không lớn, trong thời gian ngắn sẽ không chết đói. Tôi cũng có, Văn Thanh cười hì hì. Soái ca, tôi còn có bơ sữa, nếu anh muốn ăn thì có thể xin tôi. Ấy, quên mất thứ này. Triệu Nguyên vội vàng vừa nói vừa đào túi, móc ra một thứ đưa cho Trần Ngưỡng. Là sữa viên, vừa đúng loại Trần Ngưỡng thường ăn. Triệu Nguyên bị Trần Ngưỡng ảnh hưởng, hiện tại cũng có thói quen ăn sữa viên, trong túi có rất nhiều. Bảo đảm đủ ăn, điều này làm cho tính toán của Văn Thanh thất bại, hắn không cao hứng hừ một tiếng. Đồng học, có đôi khi cậu không nói chuyện thì càng đáng yêu hơn. Triệu Nguyên cao lớn hơi sững sốt rồi gục đầu như đà điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngưỡng dùng lòng bàn tay truyền sữa viên về phía Triều Giản, ý bảo hắn lấy đi. Triều Giản cau mày, Trần Ngưỡng dùng ánh mắt nói, không đều là sữa viên sao, giống nhau cả mà. Triều Giản không giống như trước đây, lấy đi cất vào túi, hắn ngồi im không nói lời nào. Trần Ngưỡng nóng nảy, vị này lúc không uống thuốc sẽ niết sữa viên phân tâm, nếu ngay cả sữa viên cũng không có, vậy chẳng phải là càng tồi tệ hơn. Anh trực tiếp cầm lấy sữa viên nhét vào trong túi Triều Giản. Trong lúc đó tay đau đến mức liên tục hít vào. Triều Giản lạnh mặt đẩy tay Trần Ngưỡng ra, tự mình cầm đi sữa viên còn dư lại, không cho anh làm bừa nữa. Không khí có chút vi diệu. Trần Ngưỡng hỏi mọi người như không có việc gì xảy ra. Mấy người có biết bơi không? Người thất thần, hoặc xem diễn đều nhìn về phía Trần Ngưỡng. Phải xuống nước, không biết chỉ đề phòng thôi. Trần Ngưỡng nhìn mặt biển dưới ánh mặt trời. 10 người, trừ bỏ Trần Ngưỡng cùng Triều Giản không thể bơi, 8 người còn lại đều ok. Đà này có vẻ tốt. Trần Ngưỡng nói ra chuyện gợi ý nhiệm vụ, anh hỏi ai lấy được. Ai nấy cũng lắc đầu, tầm mắt Trần Ngưỡng bay thẳng một đường qua chỗ Văn Thanh. Văn Thanh thổi bong bóng, quá dễ hiểu, nếu chúng ta đều không lấy được vậy tất nhiên là lời gợi ý nằm trong tay người thứ 11 còn chưa có mặt. Tôi đi gọi người đó tới. Triệu Nguyên mới vừa nói xong, người trong lều bên cạnh đã bước ra, con ma men cũng là một cậu trai còn trẻ, hắn đang quay mặt ra biển, miệng há thành hình chữ O, mình xuyên không rồi sao? Con ma men thấy đám người Trần Ngưỡng dưới tấm bạc che nắng, dụi dụi mắt. Còn là đàn xuyên, mình uống nhiều quá rồi, thần kinh đang tê mỏi mà thôi, trở về ngủ thêm một lát, giấc mơ này phải nhớ kỹ mới được, chờ tỉnh ngủ phát lên vòng bạn bè. Triệu Nguyên chạy tới làm công tác phổ cập khoa học, con ma men tức khắc rượu tỉnh, hắn kinh hãi rít gào nói. Con mẹ nó, một đám bệnh thần kinh, một miệng mùi rượu còn ủ cả đêm, mùi hôi khiến người ta buồn nôn cực kỳ. Triệu Nguyên rất muốn đấm thẳng không biết điều này một quyền, nhưng nghĩ đến chính mình cũng từng là từ người mới nên đành chịu, chỉ bảo cho đối phương tự sờ túi. Số nhận dạng của cậu ở bên trong, Triệu Nguyên nói, còn ma men không sờ, ý thức phòng vệ tăng vọt cự tuyệt làm như vậy, hắn chỉ vào Triệu Nguyên, rồi lại chỉ vào những người khác dưới tấm bạc che nắng, khóe mắt như muốn nứt ra giống lên mắng. Đồ thần kinh, một đám bệnh thần kinh, giống xong lập tức hùng hùng hổ hổ đi vào lều trại, hắn muốn ngủ tiếp. Nhất định là đang nằm mơ, mơ trong mơ. Triệu Nguyên bất lực quay lại. Cậu bạn đó uống rất nhiều rượu, thần trí có vẻ hỗn loạn, không có cách nào câu thông, kể cậu ta trước đi, đợi lát nữa cậu ta phát hiện bản thân vẫn còn ở nơi này, tức khắc sẽ biết không phải đang nằm mơ. Lúc mới vừa tỉnh tôi cũng cho rằng mình đang nằm mơ, cho nên đã nhéo chính mình một cái. Hà Tường Duệ nói, người làm như vậy không chỉ mình Hà Tường Duệ, các người mới cũng đều làm như vậy, Ly Kỳ xuất hiện trong lều trại, phản ứng đầu tiên đều nghĩ mình đang nằm mơ. Trần Ngưỡng nhìn Văn Thanh, soái ca anh đừng như vậy. Văn Thanh bất đắc dĩ nói, anh luôn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh thích tôi đó. Trần Ngưỡng vẫn nhìn hắn như cũ, gợi ý là gì, Không phải tôi, Văn Thanh nói, chờ con ma men nhận rõ hiện thực khóc lóc chạy tới tìm chúng ta hỏi hắn, anh hỏi tôi có ích lợi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trực giác của bản thân nói cho Trần Ngưỡng biết gợi ý nhiệm vụ không ở chỗ con ma men kia. Trừ bỏ con ma men, Văn Thanh là kẻ đáng nghi nhất trong số những người khác, hắn có tiền án, có đầy đủ động cơ. Trần Ngưỡng vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Thanh, Triệu Nguyên đi theo hướng Trần Ngưỡng chọn, mấy người khác thì theo số đông. Văn Thanh lập tức bị nhiều luồng tầm mắt vây quanh, hắn lắc đầu. Mù quáng hết sức, các người bị sao thế, tại sao lại tin tưởng anh ta như vậy? Người lớn nhất định phải có chủ kiến, của riêng mình, không thể nhân Vân cũng nên. Một cây nạng vụt qua, Văn Thanh lập tức vọt sang một bên, tiếng nói xạo ke cũng biến mất. Một màn này là mấy người mới kiêng kỵ Văn Thanh có thay đổi, bọn họ phát hiện thân thể hắn không cao tráng, giá trị vũ lực không cao. Vì thế đánh hắc quyền ngầm Trương Kính Dương ra ngựa. Vóc dáng của hắn khác hẳn Hà Tường Duệ dựa tập thể hình và ăn ức gà mà ra, cơ bắp cũng không khoa trương, nhưng lại bộc phát ra loại lực lượng đáng sợ mỗi khi Trương Kính Dương ra quyền. Điểm lợi hại nhất của Văn Thanh là ở chỗ, sợ cũng không chút hoang mang, cho dù hiện tại hắn bị khí thế khát máu của Trương Kính Dương bức cho lỗ chân lông toàn thân mở ra, hắn vẫn bình tĩnh nói. Được rồi, đều là người văn minh, không cần như vậy. Vũ lực không giải quyết được bất luận vấn đề gì, chỉ có mãng phu mới thế. Vừa nói xong, bản quyền võ IG cầu sinh bạo biểu nhìn thẳng vào Triều Giản, bổ sung thêm một câu. Không phải nói ngươi, vậy là đang nói tao à, Trương Kính Dương bóp chặt nắm tay đầy vết sẹo. Văn Thanh quay qua nhìn hắn thổi bong bóng, kêu lại là. Trần Ngưỡng lên tiếng, nói đi, ngủ sớm dậy sớm, đây là gợi ý nhiệm vụ Văn Thanh lộ ra. Phản ứng của mọi người khác nhau, nhiệm vụ có liên quan đến công việc và nghỉ ngơi. Triệu Nguyên nói, thiệt hay giả, giáo thảo có vấn đề đưa ra là đúng. Văn Thanh cười ẩn ý, câu trả lời của tôi là tin thì thật, không tin thì giả. Trần Ngưỡng nhìn muốn ăn đập Văn Thanh, chỉ có bốn chữ, dấu chấm câu, dấu phẩy, dấu ba chấm, dấu chấm than vân vân thì sao? Văn Thanh nói, chỉ có chữ, Trần Ngưỡng nhìn kỹ Văn Thanh một hồi, tiến đến bên tai Triều Giản nói. Cậu cảm thấy Văn Thanh còn có điều che giấu không? Triều Giản, trong lòng anh có đáp án. Trần Ngưỡng trầm mặc, anh cho rằng Văn Thanh vốn không muốn che muốn, loanh quanh lòng vòng như vậy chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Thông qua lần ở trạm ga tàu hỏa, Trần Ngưỡng đã nhìn ra, Văn Thanh có tính tự cao tự đại, thích làm nhân vật chính, thích thể hiện. Lạc thú của Văn Thanh không nằm ở chỗ giấu giếm gợi ý nhiệm vụ. Trần Ngưỡng dựa vào ghế nghĩ, thông tin, ngủ sớm dậy sớm, là ý gì, đều suy nghĩ đi, Triệu Nguyên nói, gợi ý nhiệm vụ rất quan trọng, có thể nói là điểm mấu chốt. Trương Kính Dương đầu hàng ngồi xuống bờ cát có nhiệt độ nóng bỏng, hắn da dày thịt béo vẫn ngồi tiếp. Động não chuyện này tôi không được, tôi cũng không được, Hà Tường Duệ nắm đã đầu, dư lại Thanh Phong, NS yêu tà ép ảnh ra, Phùng Sơ trung danh bốn người đang suy nghĩ, nhưng đều không nghĩ ra. Phùng Sơ nhíu đôi mày thanh tú, đi ngủ sớm dậy sớm ám có thể đang chỉ thời gian không? Trần Ngưỡng đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng cậu ta, Phùng Sơ bị nhìn mặt đỏ tai hồng, tiếp tục nói ý nghĩ của chính mình. Trong tình huống bình thường, mấy giờ được tính là ngủ sớm, mấy giờ lại tính là dậy sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám cú đêm không trả lời, muốn lên mạng hỏi cư dân mạng đáp án, điện thoại di động lại không có tín hiệu. Chắc khoảng 6-7 giờ, thời gian này được tính như ngủ sớm. NS Yota ép ảnh ra nói, thời gian dậy sớm mà nói tôi cảm thấy là 4 đến 5 giờ. Những người khác phụ họa, không sai, chính là hai mốc thời gian này. Trần Ngưỡng lầm bầm lầu bầu, 6-7 giờ, 4-5 giờ, 6-7 giờ, 4-5 giờ, 6-7 giờ, anh nghiêng đầu, đồng tử phản chiếu mặt trời mọc, ánh nắng vàng chói chang. Trần Ngưỡng, đằng, một cái đứng bật dậy, là mặt trời mọc và mặt trời lặn, ngủ sớm dậy sớm, tương ứng với mặt trời lặn và mặt trời mọc. Ngực anh phập phồng rất nhanh nói, Hải Cẩu Văn Thanh vỗ tay, giống như tôi nghĩ, soái ca quả nhiên vẫn phải dựa vào anh. Ý tứ là trò chơi có thể đặc sắc lên hay không, chỉ dựa vào mình anh. Trần Ngưỡng không để ý tới Văn Thanh, anh xoay người nhìn Triều Giản. Triều Giản gật đầu, lúc này Trần Ngưỡng mới thở ra khẩu khí bị kìm hãm trong cổ họng ra ngoài. Gợi ý nhiệm vụ, ngủ sớm dậy sớm, tương ứng với mặt trời mọc và mặt trời lặn, là ý gì? Trung danh lầm bầm lầu bầu, có phải là đang ám chỉ cho chúng ta, khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, bãi tắm sẽ phát sinh biến hóa, quỷ sẽ ra ngoài gợi yêu ta ít người. Không khí dưới tấm bạc che nắng đột nhiên đông đặc lại. Trong đầu Trần Ngưỡng bay qua bay lại về mặt trời mọc và mặt trời lặn, ánh mắt anh vô thức di chuyển đến căn lều của con ma men. Đã qua được một lúc đủ để một người mới xác định rằng bản thân không phải nằm giấc mơ cũng nhận ra hiện thực như ác mộng này. Mang theo tấm thẻ thân phận với gương mặt người kia, sao còn một mình ở trong lều trại, không nên bước ra tụ tập cùng mọi người sao? Đây là bản năng của con người. Trần Ngưỡng nhìn căn lều yên tĩnh kia, tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Phốc, Văn Thanh thổi một cái bong bóng rất lớn, nổ tung. Huyệt thái dương của Trần Ngưỡng bị thanh âm này làm cho co rút, vừa định nói Văn Thanh hai câu, trong đầu chợt lóe lên một cái gì đó. Ca, làm sao vậy? Triệu Nguyên phát giác sắc mặt Trần Ngưỡng không đúng. Trần Ngưỡng không dành trả lời Triệu Nguyên, anh hơi vội vã giữ chặt lấy Triều Giản đi về phía căn lều. Những người khác cũng sôi nổi đi qua theo. Một nhóm 10 người đứng ở bên ngoài căn lều, Triệu Nguyên kêu mấy tiếng, nhưng bên trong không có một tiếng động. Hà Tường Duệ bội phục nói, xảy ra chuyện như vậy mà có thể ngủ thiêu tà ép được luôn, hay thiệt chứ? Không ai trả lời, Hà Tường Duệ hỏi bọn họ làm sao vậy? Triệu Nguyên nói, anh có nghe thấy tiếng ngáy không? Thân thể chắc nịch của Hà Tường Duệ run lên, hắn cố gắng chấn định nói. Có lẽ anh bạn này lúc ngủ không ngáy, lần này vẫn không có ai lên tiếng. Trương Kính Dương càng sợ hãi thì sẽ càng làm ra mấy chuyện gan dạ hơn, anh ta bước tới kéo chiếc lều ra. Còn ma men nằm ở bên trong, quay lưng về phía bọn họ. Trần Ngưỡng dựa sát vào người Triều Giản, anh bạn, sao kêu cậu nửa ngày mà không chịu lên tiếng thế hả? Hà Tường Duệ không muốn tin một người sống sờ sờ chết đi bằng một cách thức như vậy. Thân mình người nọ đột nhiên xoay lại, tôi biết ngay cậu chỉ ngủ, Hà Tường Duệ còn chưa nói xong, sắc mặt đã tái nhợt như sắp xỉu. Người nọ sắc mặt xám xịt nằm thẳng, đầu nghiêng ra ngoài lều 90 độ, cơ thể cứng đờ. Đôi mắt toàn tròng trắng, không có nhãn cầu. Đây rõ ràng là một cái xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái xoay người vừa rồi, giống như là có người đẩy hắn một cái, nói cho hắn biết đồng bạn của ngươi tới kia. Chưa gì đã nghèo mất một mạng rồi. Chương này 7528 từ. Cách chương.